Hiên Viên Diễm hiểu rõ hàm ý của thượng quan Ngưng Nguyệt, một tiếng phụt vang lên, suýt thì sặc chết nước trà trong miệng mình, phun tung tóe ra mặt bàn. Khụ khụ, ha ha ha, khụ khụ, ha ha ha ha ha. Gạch dưới, Hiên Viên Diễm dựa lưng vào ghế, ngẩng đầu nhìn trần nhà cười đến chảy nước mắt. Cuối cùng hắn cũng hiểu rõ hình Thiêu Nguyệt Nhi tốn rất nhiều thời gian để làm ẩn chứa hàm ý gì rồi. Nếu hắn là Dạ Dật Phong, hắn tuyệt đối sẽ đào một cái hố to để chôn sống mình, hoặc là đụng đầu vào vách tường đến chết. Đáng tiếc Dạ Dật Phong chỉ là Dạ Dật Phong, không phải Hiên Viên Diễm thông minh tuyệt đỉnh. Cho nên hắn không hiểu hàm ý bên trong hình thiêu của nàng, đương nhiên cũng không có ý nghĩ tự đào hố chôn mình hoặc đụng đầu vào tường tìm chết. SNTB, DLQD. Phía sau hình thiêu của thượng quan Ngưng Nguyệt rốt cuộc ẩn giấu âm mưu gì? Chỉ có điều hình thiêu mặt trời, tử long và rùa đen không buồn cười đến mức đó chứ. Dạ Dật Phong mang vẻ mặt kinh ngạc, hai mắt lờn vờn sương mù nhìn Hiên Viên Diễm cười ra nước mắt ở đối diện. Dường như Hiên Viên Diễm đã nhận ra ánh mắt của Dạ Dật Phong, chuyển điệu cười ha ha thành cười nhẹ phì phì, nâng tay lau nước mắt đồng thời nghiêng đầu. Thưa lỗi, ta thất lễ trước mặt thái tử rồi. Ta thề ta thực sự không muốn cười to trước mặt thái tử, nhưng hình thiêu của Nguyệt Nhi, nếu ta không cười to ta sẽ đột tử mất. Tại hạ ngu muội kính xin Thụy Vương chỉ rõ hình thiêu của Thụy Vương Phi. Dạ Dật Phong nhìn lại hình thiêu trên khăn lụa lần nữa, vẫn không hiểu nổi nguyên do Hiên Viên Diễm cười như điên ôm quyền hỏi. Đến tột cùng có huyền cơ gì làm ngươi cười to như vậy? SNTB, DLQD, ta có tài đức gì để có thể chỉ rõ cho thái? Góc truyện audio.com, Từ Thương Nguyệt đây, Hiên Viên Diễm cười đến đỏ mặt trả lời. Người chân chính có tư cách chỉ rõ cho thái tử Thương Nguyệt là Nguyệt Nhi của ta. Hiên Viên Diễm vừa dứt lời, thượng quan Ngưng Nguyệt lười biếng vốt chiếc kim, lắc lắc tấm vải lụa đã thêu trước mặt Dạ Dật Phong. Thái tử, ngươi thật sự muốn biết vì sao Diễm lại cười to sao? Mặt Dạ Dật Phong chuyển sang xanh lét, gân xanh nổi lên dữ dội, cắn răng trả lời từng chữ. Khiêm tốn xin chỉ rõ. Thượng quan Ngưng Nguyệt quét ngang bàn tay phải tràn đầy ánh sáng bảy màu qua hộp gấm trên bàn. Những chiếc kim trong hộp gấm và trên tay nàng đồng loạt đâm vào ba huyệt vị trên cơ thể Dạ Dật Phong. Tốc độ găm kim của nàng vốn đã nhanh, lại có thêm linh lực phụ trợ khiến Dạ Dật Phong cũng không biết nàng ra tay như thế nào. SNTB, DLQD, dầm, Dạ Dật Phong ngã khỏi ghế, đồng thời tiếng cười của thượng quan Ngưng Nguyệt cũng theo gió truyền tới. Hiện tại ngươi đã biết, tại sao Diễm lại cười to chưa? Cách chương.